Bí mật của bạn trai mẫu mực. Chương 9, góc truyện audio.com. Tình hình mất trật tự trước mắt làm hai tay Hạ Anh Đông đút ở trong túi quần. Ánh mắt bén nhọn, vẻ mặt khẩn trương, Trình Diệu ngang đi theo sau lưng anh bẩm báo tình huống tổn hại này là Liễu. Thủy Thiên Các hai cửa tiệm này bị tổn hại vô cùng nghiêm trọng. Mặt khác ba gian nhà hàng bởi vì ngày lễ hôm qua, cho nên không có bị ảnh hưởng. Bất quá loại phá hư này được dùng làm phương thức ghé thăm. Không chỉ đơn giản là muốn thu phí bảo hộ, có khả năng là nhằm vào chúng ta mà đến. Chú tôi nói về vấn đề này như thế nào? Hạ tiên sinh nói có khả năng là muốn ông chủ tự mình ra mặt xử lý. Dù sao đó là chuyện của cha ngài. Năm đó, anh tốn không ít tiền cùng thời gian mới giải quyết bang phái của cha dưới danh nghĩa là giải tán. Còn những người phản bội anh thì đưa vào tù. Ngoài mặt tất cả mọi người nghe theo phương thức xử lý của anh. Nhưng có không ít người bí mật không phục anh. Thậm chí còn thành lập bang phái mới. Bọn họ có ý niệm gì trong đầu. Trong lòng anh đều biết rõ. Bất đắc dĩ anh đã thoát ly xã hội đen. Nên không thể nào can thiệp quá nhiều. Thời gian trước, chú anh có nói cho anh biết. Có người dùng tiền muốn mua mạng của anh. Chủ mưu chính là người vẫn còn trong thời gian ở tù. Xem ra việc này anh không thể không tự mình giải quyết. Hạ Anh Đông nghiêm túc đi ra từ đống đổ nát của lá liễu. Nơi này đã trở thành phế tích, một chút cũng không nhìn ra được cảnh tượng hội trường sang trọng chiêu đãi những người sáng lập hôm trước. Rượu ngang, những cửa tiệm khác đều tạm thời đóng cửa. Tiền lương y theo mà phát, lá liễu. Thủy Thiên Các cũng tạm thời dừng lại việc phục hồi như cũ. Hết thảy chờ tôi xử lý xong chuyện rồi nói sau. Còn nữa, không cho phép nói chuyện này cho tiểu nhân biết. Tôi tạm thời cũng sẽ không đi gặp cô ấy. Anh thay tôi đi đem chìa khóa phòng tôi ở cùng cái hẻm nhỏ. Về đây chỗ ở của anh cũng là nơi nguy hiểm. Vạn nhất Mạc tiểu thư có hỏi thì sao? Hạ Anh Đông liếc hắn một cái. Trình Diệu ngang lập tức gật đầu. Tôi biết rõ nên làm như thế nào. Bất quá ông chủ, phương thức che giấu thật sự không ổn. Vạn nhất nguy hiểm đến Mạc tiểu thư, nên cho cô ấy biết để có tâm lý chuẩn bị trước. Trước kia bọn họ đã từng gặp qua người xấu, ngay cả vợ con cũng không buông tha. Khi đó cha anh chính là đem anh cùng mẹ anh ra nước ngoài. Bất quá hắn vô cùng khẳng định Mạc tử nhân tuyệt đối sẽ không an phận xuất ngoại. Vì bảo vệ cô, anh phải đổi lại cách làm. Gì, vốn là sinh hoạt nhiều việc bề bộn, bỗng chốc trở nên nhàn hạ. Đầu tiên là ông chủ phòng vẽ tranh nói hắn và bạn trai phải ra nước ngoài. Cho nên tạm dừng việc mở phòng học, mà cái hẻm nhỏ bởi vì phương tiện có vấn đề phải xử lý. Vách tường phải tạm dừng vẽ, thậm chí ngay cả Hạ Anh Đông cũng bởi vì phải đi Thượng Hải. Hai người tạm thời không thể gặp mặt, mọi chuyện thoáng cái đều đình chỉ, làm cho cô nhàn hạ đến mức đều ở nhà ngẩn người nhìn vách tường. Cô còn nhớ rõ ngày hôm qua khi đến cái hẻm nhỏ. Trình Diệu ngang đã ở chỗ đó, hắn báo rằng Hạ Anh Đông bởi vì có việc gấp nên phải đi Thượng Hải. Còn bảo cô đưa chìa khóa, nói là đúng lúc có thể nhân cơ hội này tu sửa phòng ở của Hạ Anh Đông. Để hai người tương lai sau khi kết hôn có thể ở. Mọi chuyện đều có chút kỳ lạ, cô lại không thể nói ra được kỳ lạ ở chỗ nào. Chỉ vì lý do quá đầy đủ làm cho cô không có biện pháp phản bác. Cô gọi điện thoại cho Hạ Anh Đông, điện thoại lại tắt máy, làm cho cô thật sự trăm mối như tơ vò. Đến mãi tối muộn, anh mới gọi điện thoại đến. Đã xảy ra chuyện gì sao? Cô mở đầu liền hỏi. Hạ Anh Đông cảm thấy vô cùng may mắn chính mình không cùng cô mặt đối mặt. Nếu không chắc chắn sẽ không lừa được cô. Đúng vậy, ở Thượng Hải xảy ra chút chuyện, cho nên anh phải chạy tới xử lý. Lần này sẽ mất thời gian khá lâu, cho nên anh thừa dịp tu sửa phòng ở, nói như vậy trước khi kết hôn có thể bớt việc. Ông chủ phòng vẽ tranh ra nước ngoài, em hiện tại rất nhàn rỗi. Nhàn rỗi đến mức muốn xuống bếp độc hại chính mình. Vậy em có muốn hay không trở về nhà mới chăm sóc mẹ em một chút? Chờ anh lần này trở lại, anh cũng dự định đi gặp bác gái.